Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Không hiểu một loại người. Người muốn chết, bên cạnh nữ nhân vẫn không nói gì. Nhưng là một bên nam tử tựa hồ bị chọc giận, một đôi mắt so ưng còn muốn sắc bén. Ha ha, các người cũng là cái gọi là công tác nhân viên. Há miệng ngậm miệng thì muốn giết người, tự nhiên tiếp tục ngả ngớn nói ra. Tiếp tục đâm kích nam tử, thật sự là một cái vô tri gia hỏa, cái này thời điểm. Vị này thần thái lãnh ngạo nữ tử, thanh lãnh nói ra, Cao Phi, đi thôi. Mắt thấy đồng bạn mình tựa hồ bị chọc giận, lắc đầu, nói, hắn chỉ bất quá hiện lên miệng lưỡi lợi hại thôi. Hồng Nguyệt, Cao Phi ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nói, hắn, ta nói tính toán, nữ tử ngữ khí sắc bén rất nhiều. Nam tử nhất thời không nói lời nào, nhưng lại hung hăng chừng Tử Nhiên liếc một chút, chuẩn bị rời đi. A, ta giống như gặp qua ngươi, đột nhiên, Tử Nhiên hai ba bước chạy đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm nữ tử nói ra. Không đợi hai người nói chuyện, Tử Nhiên ra vẻ suy nghĩ hồi tưởng bộ dáng nói, ngươi không phải liền là Giang Hải thành phố XX hộp đêm tiểu thư à? Ha ha, bị ta nhận ra đi. Thoại âm rơi xuống, hai người thần sắc biến đến phẫn nộ, mà lấy nữ tử tâm cao khí ngạo tính cách, nhưng là bị Tử Nhiên nói như thế, cũng không nhịn được dùng một đôi sắc bén tới cực điểm ánh mắt bắn về phía Tử Nhiên. Tiểu tử, ta con mẹ nó nhịn ngươi thật lâu. Bên cạnh nam tử, rốt cục bị Tử Nhiên cho chọc giận, năm ngón tay siết chặt, nhất quyền xen lẫn kình phong đánh phía Tử Nhiên mặt. Tử Nhiên gặp nam tử xuất thủ, rốt cục cười, hắn mắt rất đơn giản, cũng là giáo huấn nam tử này một trận. Đối phương đả thương cha mình mà lại bồi thường, nhưng là thái độ làm cho Tử Nhiên vô cùng khó chịu. Đến mức hậu quả, Tử Nhiên cũng muốn tốt, nếu như đối phương báo động đến bắt chính mình, nếu không chính mình tiến vào các loại hư huyễn vị diện ngơ ngác mấy năm, học một ít tu tiên loại hình, đến thời điểm có thể phi thiên độn địa, còn sợ phàm nhân à? Tự nhiên năm ngón tay mở ra, tùy tiện liền bắt lấy nam tử quyền đầu, hơi dùng lực một chút, nam tử tay hướng phương hướng ngược vặn vẹo, đồng thời một chân đá vào nam tử bụng, muốn chết. Nam tử tuy nhiên cánh tay vặn vẹo nhất quyền, dựa theo người bình thường tới nói, cốt cách sai chỗ đau đớn khẳng định chịu không được, nhưng là nam tử lại tiếp nhận lên. Cùng lúc đó, Tự Nhiên cảm giác được trong tay nam tử truyền đến một cổ mãnh liệt lực lượng. Cỗ lực lượng này rất cường đại, như là mở cống vỡ đê, hùng mãnh vọt tới. Tự Nhiên sắc mặt biến hóa, trước mắt nam tử này lực lượng so với người bình thường lớn rất nhiều, vội vàng thôi động nội lực, gỡ đi đối phương lực lượng, cái tay còn lại nội lực quấn quanh, hóa thành trưởng ấn, khắc ở nam tử ở ngực. Bạch bạch bạch, nam tử thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới gỡ đi Tự Nhiên nội lực. A, vậy mà một chút sự tình đều không có, nam tử phản ứng đến là vượt quá Tự Nhiên dự kiến, đối phương chỉ là một người bình thường, vậy mà ngăn lại chính mình ẩn chứa nội lực nhất trưởng. Trừ lui lại mấy bước bên ngoài, giống như một chút sự tình đều không có. Không ngừng Tự Nhiên giật mình, một bên nam tử cùng nữ tử đều vô cùng giật mình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trước mặt cái này, người bình thường có thể đem bọn hắn bước lui, cái này căn bản liền không khả năng phát sinh sự tình. Vậy mà phát sinh ở bọn họ trước mắt, làm sao có thể không kinh hãi? Ta ngược lại là không nghĩ tới, ở đây đợi xa xôi địa phương, còn có thể gặp phải ngươi như thế một cái người phạm pháp. Vừa vặn đem ngươi bắt về, đem người sau lưng ngươi một mẻ hốt gọn, nam tử đột nhiên nhìn lấy Tự Nhiên lạnh cười nói. Nam tử lời nói khiến Tự Nhiên rất là kỳ lạ, Nam tử sau khi nói xong, thân thể căng cứng, một cỗ khí tức bén nhọn từ trên người hắn phát ra. Tự nhiên sắc mặt nghiêm túc, vậy mà tại nam nhân này trên thân, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ đối phương cũng là một vị võ giả, tu luyện võ công, suy nghĩ một chút cũng đúng. Người cổ đại phổ biến biết võ công, tuy nhiên đi qua mấy trăm năm thời gian ngàn năm thất truyền rất nhiều. Nhưng là khẳng định không có toàn bộ thất truyền. Trên thế giới này, khẳng định còn có một phần nhỏ người công pháp tu hành. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô cùng bí ẩn. Chính mình không biết mà thôi. Mà bây giờ trước mặt nam tử, có lẽ cũng là cái kia một phần nhỏ người bên trong một cái. Ngay tại tự nhiên ngây người thời điểm, nam tử bay thẳng đến tự nhiên cúi xông lại, như cùng một con mãnh liệt nhanh báo. Tại hướng tới thời điểm, vung lên quyền đầu đánh về phía tự nhiên. Cái này thời điểm nam tử, thực lực so lúc trước khủng bố gấp bội. Tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Toàn lực tăng lên nội lực, lấy cứng chọi cứng tư thái. Cùng nam tử quyền đầu va chạm, tự nhiên cảm giác mình quyền đầu giống như là đánh vào kiên cục đá cứng phía trên, mà lại chính mình cũng không có tải trên người đối phương. Cảm nhận được nội lực ba động, phanh phanh phanh, vẻn vẹn mấy giây, hai người thì giao thủ không dưới lần 10. Tất cả đều là cứng đối cứng, càng đánh tự nhiên càng kinh ngạc, cảm giác trước mắt nam tử cùng quái vật, mang theo nội lực cự lực, đánh vào trên người đối phương giống như không cảm giác một dạng. Con mẹ nó, ngươi là quái vật gì? Tự nhiên bạo một câu chửi bậy. Trước mắt cái này người đã không còn tự nhiên phạm vi hiểu biết loại. Đầu tiên đối phương không phải luyện võ, chính mình tại trên người đối phương không có cảm nhận được bất luận cái gì nội lực ba động, cho nên tự nhiên suy đoán đối phương có thể là trong tiểu thuyết dị nhân hoặc là tu tiên cao thủ. Nhưng là suy nghĩ một chút không thích hợp. Cái gọi là dị nhân là thân thể phát sinh dị biến, có thể nắm giữ các loại nguyên tố như là phong vũ lôi điện. Thế nhưng là trước mắt con hàng này không có dị nhân chỗ nắm giữ bên trong bất luận một loại nào nguyên tố, đối phương cũng không thể nào là tu tiên giả. Dù sao tại nhận biết bên trong, tu tiên giả có thể phi thiên độn địa, luyện võ người căn bản đánh không lại tu tiên giả. Chính mình căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng là, thân thể đối phương cứng rắn như thế, lại làm giải thích như thế nào? Dù sao tự nhiên không tin đối phương là người bình thường. Đúng, giống như cương thi thân thể cũng giống như vậy cứng ngắc. Nhưng là, chính mình tại trên người đối phương, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cương thi khí tức. Đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, đem tự nhiên đều làm nghi hoặc. Này người lực lượng lại có thể cùng Cao Phi tương xứng, lực lượng cũng đạt tới cấp 3. Một bên lãnh ngạo nữ nhìn lấy hai người tranh đấu, mắt lộ ra tinh mang, trách không được dám khiêu khích ta cùng Cao Phi, nguyên lai là người phạm pháp, không qua đối phương phụ mẫu, đều là người bình thường. Theo lý mà nói không cần phải được đến dược thủy. Chẳng lẽ đối phương là nào đó tổ chức bồi dưỡng được người tới trong lúc nhất thời? Lãnh ngạo nữ trong lòng lóe qua các loại khả năng tính. Phanh phanh phanh, tự nhiên cùng nam tử còn đang tiến hành gay cấn chiến đấu. Tự nhiên cảm giác chính mình không dùng toàn lực lời nói, căn bản không làm gì được đối phương. Mặc dù đối phương đồng dạng không làm gì được chính mình, nhưng là tự nhiên trong lòng có một chút khó chịu. Tự nhiên lấy trưởng phong đem nam tử bước lui một bước, sau đó liền vận chuyển hàng long thập bát trưởng, chung quanh quấn quanh lấy cường đại nội lực khí lãng. Tự nhiên mặc niệm hàng long thập bát trưởng khẩu quyết, đồng thời hai tay tụ lại chung quanh nội lực. Từng đạo như là dòng nước nội lực tại tự nhiên thao túng dưới. Dần dần ngưng tụ, như có như không long hình khí kình hình thành. Tự nhiên hai tay bỗng nhiên đẩy, ngang, Loáng thoáng ở giữa có tiếng long ngâm vang lên. Long hình khí kình bay ra ngoài, đánh vào nam tử trên thân. Nam tử cảm nhận được khí tức, sắc mặt rốt cục biến. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị long hình khí kình oanh trúng thân thể. Hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, sau đó cả người bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.